Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386. Chương 386 thất cấp. Nghe được đế quân bệ hạ như vậy vấn đề, Nguyệt Tô thiếu chút nữa bị đá sẩy. Bệ hạ, kỳ thật thất nguyệt hắn. Nguyệt Tô, Đông Phương, các ngươi tới, đang lúc Nguyệt Tô muốn đem nói ra chính mình suy đoán thời điểm. Mặc thất Nguyệt phát hiện bọn họ. Nguyệt Tô, ngươi từ hôm nay trở đi dùng thánh võ chi lực ôn dưỡng Đông Phương gân mạch. Ngày mai chính thức cấp Đông Phương trị liệu, hảo. Bởi vì Nguyệt Tô tịnh tâm điều trị, Đông Phương băng ngày hôm sau thoạt nhìn tinh thần phi thường không tồi. Một loạt đan dược bãi ở hắn trước mặt nói, toàn bộ đều ăn luôn, này ít nhất có thượng trăm viên đi. Toàn bộ đều ăn luôn. Đông Phương băng nhìn đến nhiều như vậy đan dược ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đều ăn luôn. Hơn nữa lập tức, Đông Phương băng đem sở hữu đan dược đều ăn luôn lúc sau. Mặc thất Nguyệt nhìn về phía Phượng Cảnh hỏi, không có vấn đề đi. Yên tâm, ta có thể khống chế được. Phượng Cảnh tay khấu ở Đông Phương băng trên cổ tay. Hắn nóng bỏng thân thể đột nhiên đụng phải hàn băng, nhịn không được một trận run rẩy. Tiếp theo ngàn âm hàn hỏa uy lực phát tác, gắt gao ngăn chặn Đông Phương băng thân thể cực nóng. Qua nửa canh giờ lúc sau, Đông Phương băng trên trán toát ra mồ hôi. Chính là kia mồ hôi từ lúc hắn trên trán chảy xuống, liền biến thành từng viên băng tinh. Mặc thất Nguyệt thở dài, ngàn âm hàn hỏa quả nhiên cường đại, lộc cộc từng giọt băng tinh rơi xuống. Đông Phương băng trên long sàng lúc này đã chất đầy băng tinh. Chờ đến cuối cùng một viên băng tinh rơi xuống, Phượng Cảnh đã thu tay lại. Mà Đông Phương băng đã lâm vào hôn mê bên trong. Nguyệt Tô lo lắng nói, thất Nguyệt, bệ hạ thế nào? Mặc thất Nguyệt cười nói, chờ Đông Phương băng tỉnh lại, nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngươi hảo hảo nhìn đi. Kỳ tích? Nguyệt Tô có chút không thể hiểu được. Đông Phương băng suốt ngủ một ngày, làm Nguyệt Tô lo lắng đề phòng. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Đông Phương băng rốt cuộc muốn đi dạo tỉnh. Nguyệt Tô biết Đông Phương băng muốn tỉnh lại, kích động đi tìm Mặc Thất Nguyệt. May mắn bị Tiểu Hy cấp ngăn chặn miệng. Nguyệt thúc thúc, ngươi nếu là không nghĩ bị ta mẫu thân đánh thành đầu heo nói, cũng đừng ở chỗ này la to nga. Ta mẫu thân rời giường khí chính là phi thường khủng bố. Nguyệt Tô gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, bệ hạ giống như muốn tỉnh. Nguyệt thúc thúc không cần lo lắng, nếu mẫu thân hiện tại còn ngủ hảo hảo, vậy đại biểu tiểu thúc thúc không có bao lớn vấn đề. Bất quá chúng ta đi xem tiểu thúc thúc đi. Tiểu Hy đem Nguyệt Tô gấp kéo đi. Hắn cũng rất hiếu kỳ mẫu thân trong miệng kỳ tích, rốt cuộc là thế nào kỳ tích pháp. Khi bọn hắn về tới Đông Phương băng tẩm cung thời điểm, Đông Phương băng đã tỉnh. Tiểu Hy, Nguyệt Tô, hắn hô. Nguyệt Tô hỏi, bệ hạ, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có, ta thân thể giống như khôi phục bình thường. Trước nay đều không có giờ phút này như vậy, thoải mái quá. Tiểu Hy hỏi, kia tiểu thúc thúc, ngươi nhìn xem chính mình có thể hay không tu luyện. Đông Phương băng thử dùng bọn họ hoàng tộc công pháp vận chuyển thánh võ chi lực. Chính là này một vận chuyển, đã có thể đến không được. Đông Phương băng từ một cái không có bất luận cái gì thánh võ chi lực đều không có người thường, bắt đầu thăng cấp, một bậc, nhị cấp, ngũ cấp, lục cấp, thẳng đến thứ 13 cấp, mới ngừng lại được. Nguyệt Tô run rẩy nói, Tiểu Hy, chúng ta vẫn là đi tìm Thất Nguyệt đi. Bệ hạ như vậy giống như cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau, trước nay đều không có gặp qua một cái mới vừa tu luyện người tiến bộ nhanh như vậy, nháy mắt công phu, 13 cấp liền đến. Còn không chỉ có như thế, tiếp theo Đông Phương Băng Nhâm phía 13 cấp đỉnh, chỉ kém một chút liền đến Thánh Võ Tôn. Tiểu thúc thúc thể chất đặc thù, cho nên tiến bộ mau là bình thường, Tiểu Hy nói. Cái này kêu bình thường, kia còn có để người sống a? Tiểu Hy nói, đúng vậy, ta cho rằng ta tốc độ tu luyện đã rất nhanh, không nghĩ tới một sơn so một núi cao a. Cho nên, chúng ta vẫn là đi tìm Thất Nguyệt nhìn xem đi. Lúc này, Đông Phương Băng Đình chỉ tu luyện, nói, Nguyệt Tô, người yên tâm, ta không có gì sự tình. Hơn nữa cảm thấy phi thường hảo. Các ngươi liền không cần đi quấy rầy Thất Nguyệt, thật vậy chăng? Nguyệt Tô vẫn là có điểm không tin. Người yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình ân nguy nói giỡn, hay là... Đây là Thất Nguyệt nói. Kỳ tích, Đông Phương Băng lúc này tình huống. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên biết đến rõ ràng, cho nên mới có thể an tâm ngủ. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau đi Đông Phương Băng bên kia một chuyến. Cầm một cái bình ngọc đặt ở Đông Phương Băng trước mặt. Ngươi hiện tại khoảng cách Thánh Võ Hoàng chỉ kém một đường đi. Ăn xong này viên đan dược, ngươi là có thể thành công thăng cấp đến Thánh Võ Hoàng, Nguyệt Tô nói. Thất Nguyệt, ngươi như thế nào biết? Đây là thực thuận theo tự nhiên sự tình. Vạn năm khó được thể chất a. Quả nhiên, Đông Phương Băng ăn xong mặc Thất Nguyệt đan dược lúc sau, thành công thăng cấp tới rồi Thánh Võ Hoàng giai. Từ một cái không có bất luận cái gì tu vi người biến thành một cái Thánh Võ Hoàng cường giả, gần chỉ dùng nửa ngày thời gian. Việc này nói ra đi, chỉ sợ mỹ nhân sẽ tin tưởng. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Phương, ngươi thánh võ chi lực tuy rằng tới rồi cái này cấp bậc, chính là ngươi cũng biết chính ngươi không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm. Cho nên ở tu luyện đồng thời, ngươi cần thiết đề cao chính mình thực chiến kinh nghiệm, miễn cho căn cơ không đủ, Đông Phương Băng điểm đầu nói. Ta biết, kế tiếp, chúng ta đàm luận điểm khác sự tình đi, Mặc Thất Nguyệt nghiêm túc nói. Ta từ các ngươi Đông Phương Hoàng tộc Thủy Tổ Hoàng Lăng được đến tin tức. Ta muốn đồ vật khả năng ở Tây Lương Quốc, cho nên ta cùng Phượng Cảnh muốn đi một chuyến Tây Lương. Thất Nguyệt, ngươi phải đi. Đông Phương Băng trong lòng có chút mất mát. Tiểu Hy nhìn về phía bọn họ hai người nói, các ngươi đây là muốn vứt bỏ tin tức sao? Ô ô ô. Phượng Cảnh sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, cái gì vứt bỏ không vứt bỏ. Tiểu Hy, ngươi lưu tại Đông Lâm chơi ngươi trò chơi thì tốt rồi. Lúc này đây đi Tây Lương chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, đúng vậy. Cho nên ngươi lưu lại giúp Đông Phương, trừ bỏ ám doanh ở ngoài. Quân đội chỉ sợ cũng muốn xuống tay chuẩn bị, vì chúng ta Hoang Vu Thành, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Vậy các ngươi nhất định phải sớm một chút trở về à? Tiểu Hy cũng rõ ràng hiện giờ thế cục, đương nhiên không có vô cớ gây rối. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Tô nói, ngươi phụ trách bảo hộ Đông Phương, hảo. Đông Phương Băng hỏi, như vậy ta đâu? Đông Phương, ngươi chỉ cần cứ theo lẽ thường đưa ngươi hoàng đế thì tốt rồi. Vậy các ngươi nhất định phải an toàn trở về, Đông Phương Băng trầm giọng nói. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ bảo vệ tốt Thất Nguyệt, Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói. Gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt tuyên bố chính mình chủ quyền. Đông Lâm đế quân, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Đông Lâm quốc một mảnh hoan hô, ám doanh tồn tại, làm Đông Lâm trong ngoài đều một mảnh thanh minh. Vân gia hủy diệt, hai đại gia tộc to lớn quyền lợi nâng đỡ Đông Lâm đế quân, toàn bộ Đông Lâm đế quốc một mảnh thanh minh, vui sướng hướng vinh. mà Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đã đổi trang xong, chuẩn bị chạy tới Tây Lương đế quốc. Phượng Cảnh không nghĩ Mạc Thất Nguyệt nữ già nam trang đi xuống, cho nên làm nàng đổi trở về nữ trang. Bất quá kia tuyệt sắc dung nhan lại bị che giấu, lông mày thô cuồng, có chút bưu hãn bộ dáng. Bạch Mạch Trần chính là biết bọn họ chân chính bộ dáng. Tây Lương Thái Tử chỉ sợ cũng có khả năng biết. Phượng Cảnh cũng dịch dung thành một cái văn nhược thư sinh bộ dáng. Này một cái văn nhược thư sinh xứng người đàn bà đanh đá tổ hợp. Tây Lương cùng Đông Lâm chỗ giao giới là một mảnh hoang mạc. Từ xưa đến nay nơi này giặc cỏ đông đảo. Giống nhau thương đội tuyệt đối không dám đơn độc đi trước. Đều là thuê dòng binh đoàn tiến đến. Không dám này đối với Phượng Cảnh cùng Mạc Thất Nguyệt tới nói cũng không phải cái gì chướng ngại. Chẳng qua bọn họ vừa mới muốn bước vào hoang mạc thời điểm. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh đại lão ra nói. Các ngươi đôi vợ chồng này. Từ từ, Mạc Thất Nguyệt bọn họ xoay người lại hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Các ngươi nhất định là vừa đến Đông Lâm biên giới. Không biết nơi này nguy hiểm. Liền các ngươi hai cái mới 13 cấp thực lực muốn đi qua này một mảnh hoang mạc. Phi thường nguy hiểm mà ni, vì tránh cho người hoài nghi. Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh thực lực thống nhất ngụy trang thành 13 cấp. Không cao không thấp, nhất không dẫn nhân chú mục. Nhìn đến này hai phu thê một chút phản ứng đều không có. Người này lại nói, giống nhau qua đi đều phải thuê lính đánh thuê. Chúng ta đệ nhất lính đánh thuê danh tiếng tuyệt đối là tốt nhất. Hơn nữa thực lực cũng là mạnh nhất đệ nhất lính đánh thuê. Mạc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Thật sự hảo xảo, lúc trước bọn họ từ Nam Châu lại đây. Ở rừng Nam U cũng gặp đệ nhất dòng binh đoàn người. Không nghĩ tới từ Đông Lâm đi Tây Lương. Lại một lần gặp đệ nhất dòng binh đoàn người. Yên tâm, chúng ta thu phí tuyệt đối sẽ không rất cao. Vừa vặn có một chuyến đại sinh ý. Nếu các ngươi đáp ứng cùng chúng ta cùng đi trước hồ A. Thuê phí ý tứ cấp một chút thì tốt rồi. Cái này lính đánh thuê ánh mắt chân thành tha thiết, không mang theo một tia làm bộ, thuần túy là hảo tâm money. Mạc Thất Nguyệt nói, hảo, vậy phiền toái các ngươi. Tuy rằng bọn họ thực lực cường, xông qua đi không có một chút vấn đề, bất quá có kinh nghiệm lính đánh thuê dẫn đường, có thể nhanh lên đến Tây Lương. Ta kêu Hùng Nhị, không biết các ngươi như thế nào xưng hô. Mạc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, Hùng Nhị lại thiện tâm quá độ. Lão đại, ngươi đi khuyên nhủ hắn đi. Đúng vậy, lại tùy tiện mời người tiến vào. Nhìn đến Hùng Nhị mang theo Mạc Thất Nguyệt bọn họ tới. Dòng binh đoàn những người này có chút bất mãn. Lúc này một cái cùng Hùng Nhị lớn lên có 7 phần tương tự nam tử đã đi tới nói. Nếu các ngươi đáp ứng rồi cùng chúng ta dòng binh đoàn hành động, như vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt các ngươi. Hoan nghênh gia nhập, ta là đệ nhất dòng binh đoàn đệ nhị phân đội, đội trưởng Hùng Đại. Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi là một cái thực dự chữ tín người, ta là Mạc Thất Nguyệt. Đây là ta trưởng phu Phượng Cảnh. Này dọc theo đường đi liền phiền toái các ngươi. Hùng Nhị đánh giá bọn họ hai người. Sống nhiều năm như vậy, chạy nam đi bắc, hắn trực giác nói cho bọn họ, hai người kia tuyệt đối không tầm thường. Chính là bọn họ lại người sở hữu vô cùng bình phàm diện mạo cùng thực lực. Cái gì? Các ngươi thế nhưng còn mang theo người khác? Các ngươi không phải chuyên môn hộ tống bổn quận chúa sao? Còn không đem hai người kia cho ta đuổi đi. Lúc này, xe ngựa bên trong truyền đến một cái tiếng thét chói tai. Màn xe kéo ra, vươn một con nhỏ nhắn mềm mại tay. Chỉ vào đúng là Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Hùng Đại Đạo, Như ý quận chúa, chúng ta là tiếp các ngươi nhiệm vụ, cũng không đại biểu chúng ta không thể tiếp mặt khác nhiệm vụ. Các ngươi thật to gan. Ta chính là Tây Lương quận chúa, cùng này đó người thường có cách biệt một trời. Hai người kia có cái gì tư cách cùng ta công cộng một cái lính đánh thuê đội vị này quận chúa? Thanh âm càng ngày càng cao. Hết chương.